Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Khinh Giao cùng Tiêu Tấn đang lúc trừ ma thì Tô Ánh Tuyết cưỡi bảo thuyền, nhanh chóng hướng về phàm nhân giới lần trước. Khi bọn họ băng qua vô tận hải vực, phải mất hơn một tháng trở hiện nay tu vi Tô Khinh Giao tiến bộ vượt bậc, lại luyện ra thuyền bay tốc độ nhanh, chưa đến 10 ngày đã tới được mục đích. Lên bờ xong, Tô Ánh Tuyết không dừng lại, lập tức thẳng tiến tới đô thành Sở Quốc. Nàng vốn là người Sở Quốc, từ nhỏ lớn lên trong thành. Nhưng ngay cả cửa lớn Tô Phủ nàng cũng chưa từng bước ra, chỉ được một chiếc xe ngựa đơn sơ đưa đi tới một thôn trang ngoài thành. Giờ phút này, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân lên đường phố cố quốc. Thuở xưa, trong tưởng tượng, hoàng thành lệnh người kính sợ, nghiêm uy khó dò. Nhưng giờ nhìn lại, cũng chỉ bình thường. Bất luận là kẻ quý tộc cao cao tại thượng cưỡi ngựa oai phong, hay hàng rong bên đường giao bán, trong mắt nàng đều không khác biệt là bao. Đặt lên bàn cân so sánh, e rằng còn chẳng bằng một tiểu thành ngẫu nhiên dưới chân Thiên Nguyên Tông. Vẫn là mau chóng giải quyết xong phiền toái, sớm trở về tìm tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ có ở Thanh Lam thành chờ ta không? Tô Ánh Tuyết khẽ thì thầm, trong lòng nàng chỉ mong sớm ngày trở lại bên cạnh Tô Khinh Giao nên chẳng hề để ý. Trên phố phường này, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Từ sau khi được Tô Khinh Giao dùng huyết mạch tinh luyện tại động phủ Vân Đình, khí chất của Tô Ánh Tuyết đã thay đổi. Thêm vào đó là vài phần tiên khí xuất trần. Trước mặt Khinh Giao, nàng chỉ là một tiểu cô nương rụt rè, ỷ lại. Nhưng khi đứng trước người ngoài, cái khí chất thanh lãnh, xa cách liền hiển hiện, khó ai có thể che giấu. Giờ phút này, nàng một thân bạch y xanh nhạt, tóc đen như mây, da rẻ trắng mịn như ngọc, gương mặt lãnh đạm, tựa hồ một đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng sơn, khiến người nhìn qua phải thất thần, kinh diễm không thôi. Sở Quốc vốn không quá hà khắc với nữ tử nên trên đường thường thấy tiểu thư quan gia đội mũ có rèm xuống phố, thậm chí có kẻ dám để lộ dung nhan thực sự. Đám bá tánh đã quen, cũng chẳng cảm thấy có gì nghịch đạo. Như bốn đại tài nữ kinh thành, từng một thời chứ danh khắp đô, mọi người đều bàn luận sôi nổi, thậm chí không ít người còn công khai lộ diện. Thế nhưng giờ phút này, rất nhiều người đều cảm thấy, mấy vị giai nhân kia so với bóng dáng trước mắt, dẫu xinh đẹp đến mấy, vẫn chẳng tránh khỏi nhuốm chút khói lửa hồng trần, rơi xuống hạ phong. Tô Ánh Tuyết vốn không quen thuộc đường phố kinh thành, nhất thời không phân rõ phương hướng Tô Phủ. Ban ngày, nàng cũng không tiện phi thân vượt tường, chỉ đành lần vào một nơi yên tĩnh. Đợi đến đêm khuya mới tung người lên mái, định phương vị, rồi hướng thành đông mà đi. Cách Tô Phủ hai con phố, nàng chợt thấy trên cổng một tòa đại viện treo biển đề ba chữ An Dương Hầu. Đào gia chính là nơi của vị hôn phu năm xưa. Tô gia tuy được gọi là dòng dõi thư hương nhưng so với An Dương Hầu phủ vẫn còn thua kém xa. Năm đó, sở dĩ nàng có thể cùng nhị công tử Đào gia đính hôn từ trong bụng mẹ, cũng là bởi vì mẫu thân nàng từng cứu một mạng phu nhân An Dương Hầu. Đáng tiếc, ân cứu mạng sao thắng nổi lợi ích thế tục. Một khi mẫu thân qua đời, một bé gái cô độc, không được sủng ái, sao có thể sánh cùng viên Minh Châu được nâng niu trong tay người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, khi nàng bị vu hãm, Đào gia chẳng những không nói hộ một lời, ngược lại dung túng cho vị hôn phu cùng muội muội kế mẫu của nàng thông đồng. Cuối cùng, bọn họ còn trực tiếp đổi hôn ước sang cho Tô Nguyệt Phù. Với Đào gia mà nói, chỉ cần cưới nữ nhi Tô gia, đã coi như giữ được tín nghĩa, chẳng màng ai mới là tân nương. Tô Ánh Tuyết dừng lại trên mái ngói, gió đêm lay động tả y, toàn bộ Đào phủ dần thu vào tầm mắt. Một tòa nhà trăm năm huân quý mà hậu nhân nay đã quên mất tổ tiên khổ tâm gây dựng, chỉ mải chìm đắm trong xa hoa, cẩm tú. Nam nhân không chịu tiến thủ, ngày đêm chìm trong ca cơ mỹ tỳ. Nữ nhân chỉ biết vây khốn trong hậu trạch, tranh giành vì sủng ái, vì ích lợi. Lướt qua từng mái viện, Tô Ánh Tuyết rốt cuộc thấy bóng dáng Tô Nguyệt Phù trong một tiểu viện phía đông. Mẫu tử tỷ muội giả, nay đã thật sự dựa vào máu của nàng và mẫu thân nàng mà cao giá gả vào Đào phủ. Chỗ ở tại phía đông, đủ thấy nàng ta được coi trọng. Trong viện lại truyền ra tiếng đồ sứ rơi vỡ, qua khe cửa sổ nửa khép, Tô Ánh Tuyết thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Nhị gia lại ra ngoài. Tô Nguyệt Phù lạnh mặt hỏi. Nha hoàn sợ hãi đáp. Vâng, nói là có hẹn với thiếu gia Lý Phủ. Hừ, Cái gì mà Lý phủ thiếu gia, chỉ sợ lại mò đến Thanh lâu kia tìm tiện nhân thôi. Tô Nguyệt Phủ nghiến răng nghiến lợi, đại gia có thể kế thừa tước vị, hắn không sánh bằng thì thôi. Đọc sách công danh lại cũng chẳng bằng Tam gia, lớn như vậy một phủ đệ, tương lai đều rơi vào tay người khác, hắn thì ngày ngày vui chơi, chẳng mảy may lo nghĩ. Nàng càng nói, sắc mặt càng uất ức không cam lòng. Từng hao tâm tổn trí, cướp về cho bằng được lang quân vốn không thuộc về mình, để được đại gả vào hầu phủ trong ánh mắt hâm mộ của người khác. Nhưng khi bước chân vào cửa, mới phát hiện tất cả phú quý huy hoàng chỉ là cho người ngoài xem. Trong phủ, tầng tầng quy củ, hầu hạ thì lắm kẻ A-dua. Chị em dâu dăm ba người, ngoài miệng cười mà trong lòng trực chờ dẫm đạp. Sơ ý một chút, liền thành trò cười. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn chẳng chịu buông tay. Bởi với thân phận đích thứ tức hầu phủ, ra vào kết giao đều là quý nữ cao môn. Tiểu tỷ muội năm xưa thấy, chẳng phải đỏ mắt lên vì ghen ghét sao? Nàng hưởng thụ ánh nhìn hâm mộ đó. Một khi rời khỏi, nàng sẽ chẳng còn gì. Đáng tiếc, Sở Gả Lang Quân lại chỉ là kẻ ăn chơi trác táng. Không thể kế thừa tước, cũng chẳng có chí tiến thủ. Đợi đến khi phân gia, cùng lắm chỉ còn vài phần gia sản, là một phú thương già nua mà thôi. Đời như thế, tuyệt chẳng phải nàng mong. Ánh mắt Tô Nguyệt Phủ dừng trên ngọn nến đỏ, như thấy qua ánh lửa là cả một phủ đệ huy hoàng. Trong lòng nàng cắn xé như kiến bò, nếu nhị gia có thể kế thừa tước vị thì tốt biết bao. Đích trưởng và đích thứ, chỉ sai một chữ nhưng khác biệt một trời một vực. Nhưng nào phải đích trưởng nào cũng có thể cười đến cuối cùng. Tỷ tỷ kia của nàng hiện giờ chẳng phải đã hóa thành tro bụi rồi sao? Dưới ánh nến, mắt nàng lóe sáng. Ngoài cửa sổ, Tô Ánh Tuyết lặng lẽ rời đi. Nàng vốn tưởng Tô Nguyệt Phù chiếm đoạt nhân duyên của mình là bởi vì tình cảm thật lòng. Nay mới rõ, tất cả chỉ vì phú quý quyền thế. Nàng chợt nhớ lời Trần Khinh Giao. Cơ quan tính tẫn người, chỉ cần khiến bọn họ hai bàn tay trắng, đó mới là trả thù tốt nhất. Tô Phủ dần hiện ra trước mắt. Gương mặt Tô Ánh Tuyết thoáng phức tạp, nàng hít sâu một hơi, đáp xuống ngoại viện thư phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng rực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cha vẫn luôn nghiêm khắc, ngay ngắn, giờ phút này lại đang cùng một nha hoàn cười cợt, hồng tụ thêm hương. Chỉ thoáng nhìn, mày nàng đã nhíu chặt, cái hình tượng nghiêm nghị trước kia, lập tức sụp đổ. Mà ở hậu viện, vị mẹ kế vốn dịu dàng hiền thục trong mắt người ngoài. Giờ lại lạnh giọng quát mắng, bắt vài hạ nhân quỳ gối trên mảnh sứ vỡ. Tô Ánh Tuyết ôm gối, ngồi trên mái ngói, ngẩng đầu nhìn trời sao. Những kẻ này, lòng ngập tràn đê, CV, âng tầm thường, chẳng khác nào ma tu nơi tu chân giới. Trước khi đến, nàng từng nghĩ phải báo thù thế nào. Nhưng giờ phút này, chỉ muốn rời xa tất cả, nhìn thêm một khắc, cũng là chịu đựng, từng bước quá chậm, hay là thẳng tay. Một lần giải quyết sạch sẽ, nàng cau mày suy tư, một lúc lâu sau, ánh mắt nàng hướng về phía hoàng cung. Trong lòng, chủ ý đã định, đêm khuya yên tĩnh, trong hoàng cung Sở Quốc, đương triều hoàng đế vẫn còn cầm đuốc xem duyệt tấu chương. Đại điện bỗng nhiên không một tiếng động xuất hiện một nữ tử khiến thái giám trực đêm hoàng sợ thất thố, vừa định hô người hộ giá thì đã bị Sở Đế ngăn lại. Trong lòng hắn hiểu rõ. Kẻ có thể lặng lẽ vượt qua tầng tầng thủ vệ tiến vào chốn trọng địa này, nếu thật sự có ý làm gì, thì hộ vệ trong cung tuyệt đối chẳng thể ngăn nổi. Vì vậy, hắn chấn định mở miệng, không biết nữ hiệp nửa đêm tới đây là vì việc gì. Vừa nói, hắn vừa âm thầm quan sát nữ tử trẻ tuổi kia. Nàng dung nhan tuyệt sắc, thần sắc thanh lãnh, trong mắt lại có vài phần tò mò. Hiển lộ rõ rệt phong thái một người chưa từng trải qua sóng gió sâu dày của thế gian. Hoàng cung là chốn mà Tô Ánh Tuyết chưa từng nghĩ bản thân dám đặt chân tới. Nhưng kể từ khi vào Thiên Nguyên Tông nội môn đến cả đại điện chủ phong nàng cũng từng đi qua. Giờ phút này khi đứng trong cung điện vàng son, nàng sớm đã chẳng còn chút nhút nhát nào, chỉ thoáng tò mò nhìn mấy lượt, rồi thẳng thắn nói rõ ý đồ. Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, vừa nói. Trong lòng nàng lại có chút thấp thỏm, loại chuyện như vậy vốn là do nàng học từ tỷ tỷ. Nghe giọng điệu hoàn toàn không chút kính ý kia, thái giám tức thì nổi giận, xong lại bị Sở Đế ngăn lần nữa. Hắn hỏi, xin hỏi là dạng giao dịch thế nào? Ta có thể cho ngươi hai viên đại hoàn đan, chỉ hy vọng ngươi giúp ta diệt trừ hai nhà. Tô Ánh Tuyết đáp, Từ trước, nàng đã nghe từ Trần Khinh Giao rằng hồi xuân đan trong tu chân giới chính là đại hoàn đan trong phàm nhân giới, một loại thánh dược vô cùng chân quý, mỗi lần xuất hiện đều khiến giang hồ tranh đoạt kịch liệt. Đem thứ ấy ra làm điều kiện trao đổi, quả thực thích hợp vô cùng. Chỉ là trong túi trữ vật của nàng, hồi xuân đan đều do tỷ tỷ luyện ra, phẩm cấp thượng hạng, nàng không nỡ đem tặng người khác. Vì vậy khi ngồi trên nóc nhà suy nghĩ thật lâu, nàng mới lục ra mấy viên đan dược thu được lúc trước để dùng. Lời nàng nói rất thản nhiên nhưng lại khiến trong lòng Sở Đế cùng thái giám dấy lên sóng lớn. Đại hoàn đan là thánh dược giang hồ, dù sống lâu trong thâm cung, bọn họ cũng chẳng lạ gì danh tiếng ấy. Mấy năm trước, tông sư Tần Hữu Phong từng bán đấu giá một viên đại hoàn đan ở bên cạnh Yến Sở, khiến khắp nơi chen chúc tranh đoạt. Trong đó cũng có thế lực triều đình Sở Quốc, chỉ tiếc không đoạt được. Về sau, Tần Hữu Phong ẩn tích giang hồ, càng làm người ta điên cuồng vì đan dược này, bởi có tin đồn rằng, nhờ đại hoàn đan, hắn tìm được tiên duyên trường sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu nhiều kẻ hoài nghi nhưng chỉ riêng việc dùng nó thành tựu tông sư, trường thọ hơn người thường đã đủ khiến Sở Đế lòng dậy sóng. Hắn liếc mắt với thái giám Tâm Phúc, đối phương lập tức hiểu ý, rút lui ra ngoài điện để ngăn tin tức dò gì. Giọng Sở Đế khi mở lời lần nữa đã thêm vài phần cung kính. Không biết là hai nhà nào đắc tội với tiên cô, hắn đã ngầm đoán, nữ tử trước mắt hẳn không phải phàm nhân. Kẻ thường dân đâu biết đến sự tồn tại của tu sĩ. Nhưng thân là một quốc chủ, hắn ít nhiều vẫn biết chút bí văn. Tô Ánh Tuyết đáp, An Dương Hầu Đào Phủ, cùng thông gia của họ Tô Phủ. Nói xong, nàng lại hỏi, ngươi là hoàng đế, hẳn có thể tìm chứng cứ để diệt trừ bọn họ chứ? Những nhà khác nàng không rõ nhưng Tô gia vốn xưng là thư hương thế tộc, lấy thanh quý làm gốc. Vậy mà chỉ nhìn thoáng qua, trong phủ lại xa hoa phô trương, mẹ kế cùng di nương tiêu dùng xa xỉ, rõ ràng vượt quá mức thu nhập từ bổng lộc và sản nghiệp hợp pháp. Lời ấy rơi vào tai Sở Đế khiến hắn buồn cười. Quân vương muốn xử thần tử, cần gì chứng cứ? Hắn hỏi, tiền cô muốn bọn họ nhận lấy hình phạt thế nào? Mất đi quyền thế phú quý, trở thành kẻ hạ nhân. Tô Ánh Tuyết chậm rãi nói, kết cục như vậy, đủ để khiến bọn họ thống khổ cả đời. Nàng nhớ tới thân phận mình mang huyết mạch linh thú, cũng hoài nghi cái chết của mẫu thân năm ấy không hề đơn giản. Người có linh thú huyết mạch vốn thân thể cường kiện, sao dễ dàng khó sinh mà chết. Chân tướng này đã vô phương truy tìm nhưng sự thật phụ thân phản bội khi mẫu thân mang thai, cùng muội muội thông đồng, thậm chí mẫu thân vừa mất đã cưới mẹ kế vào cửa, tất cả đều rành rành trước mắt. Nàng muốn bọn họ cả đời vì những việc ấy mà khóc giống hối hận. Đây là tiền đặt cọc, sự thành sẽ có viên thứ hai. Nói đoạn, Tô Ánh Tuyết ném qua một bình ngọc nhỏ. Sở Đế đón lấy, ngẩng đầu lên thì trong điện đã chẳng còn bóng dáng nàng. Tiên nhân, hắn thì thầm, trong lòng từng lóe lên ý niệm lưu nàng lại, song nghĩ tới thực lực đối phương cường đại, một khi thất bại ắt rước họa sát thân, cuối cùng đành dập tắt niệm ấy. Thân là hoàng đế, hắn quý trọng mạng sống hơn bất kỳ điều gì. Tô gia, Đào gia, nếu các ngươi đã đắc tội tiên nhân, cũng đừng trách trẫm tâm tàn nhẫn. Hai ngày sau, vừa khéo đến ngày sinh nhật Tô phủ chủ mẫu. Tô Nguyệt Phù cùng hôn phu Đào Cảnh Nguyên trở về nhà mẹ đẻ. Trong phòng khách, nữ quyến đến chúc thọ nối nhau không dứt, xuyên qua bình phong ngắm nhìn quý tế Tô gia, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Xem ra trong đám tiểu bối, mệnh tốt nhất vẫn là nhị cô nương nhà các ngươi. Hôn phu gia thế hiển hách, phong độ lại bất phàm, người khác hâm mộ không kịp. Có phu nhân mở miệng, hai chữ nhị cô nương như một mũi kim đâm vào lòng Tô phu nhân. Song trên mặt bà vẫn gượng cười, các ngươi lại khen quá, nàng vốn là có số hưởng thôi. Tô Nguyệt Phủ liền làm ra vẻ thẹn thùng, khiến người khác càng thêm trêu ghẹo. Đều thành thân rồi mà còn ngượng ngùng vậy sao? Kỳ thật, không ít người ở đây biết rõ nội tình hôn sự của nàng vốn đoạt từ tay tỷ tỷ, thậm chí chính Tô phu nhân năm xưa cũng từng đoạt nam nhân từ tay tỷ tỷ nàng. Nhưng giờ trước mắt Xuân Phong đắc ý, ai lại muốn khơi chuyện cũ? Cùng lắm chỉ âm thầm chua xót, châm chọc một phen. Đang khi trong phòng rộn rã, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe. Thái thái sinh nhật, Ánh Tuyết tới muộn, mong thứ tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên này khiến nhiều người sững sờ, rồi sắc mặt biến hẳn, lập tức xôn xao. Là ai? Ánh Tuyết, chẳng lẽ là Tô gia đại cô nương, Tô Ánh Tuyết? Không phải nói nàng hỏng mất thanh danh, tự biết xấu hổ mà gieo mình xuống nước. Chẳng lẽ chưa chết, sắc mặt Tô phu nhân cùng Tô Nguyệt phủ lập tức trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Một thân ảnh tuyệt mỹ từ ngoài bước vào, dáng người thướt tha, khí chất thanh khiết, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta thoáng nhìn liền quên đi trần tục. Có người không nhịn được hít sâu một hơi, không ngờ đại cô nương Tô gia lại diễm lệ đến thế. Tô phu nhân siết chặt khăn tay, móng tay vì dùng sức mà gần như nứt vỡ. Khí chất tuy đã thay đổi nhưng gương mặt ấy bà sao có thể quên. Con tiện loại này quả nhiên chưa chết. Là ngươi, giọng Tô Nguyệt phủ chói gắt. Ngươi thế nào lại chưa chết? Ánh mắt nàng tràn đầy ghen ghét, gắt gao dừng trên khuôn mặt Tô Ánh Tuyết. Kẻ vốn nên chết đi, chẳng những còn sống, mà lại càng thêm tuyệt sắc bức người, điều ấy khiến nàng khó lòng chịu đựng nổi. Tô phu nhân rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, đè xuống nữ nhi thất thố, dịu giọng nói. Không biết cô nương là ai, thế nhưng trùng hợp cùng đại cô nương nhà ta cùng tên. Đáng thương cho đại cô nương kia, tuổi còn trẻ đã nghĩ quẩn. Nàng nếu thật lòng thích biểu huynh của mình, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Dù có đắc tội đào gia, ta cũng sẽ thay nàng làm chủ. Ai ngờ nàng lại, nói tới đây, bà ta làm như bi thương khó nhịn, nghẹn ngào dùng khăn tay chấm nước mắt. Tô Ánh Tuyết nghe bà ta chỉ mấy câu đã đem bùn nước hắt hết lên người mình, chỉ nhàn nhạt cười. Chân tướng năm đó thế nào, ta và ngươi trong lòng đều rõ. Ta cũng chẳng muốn phí miệng lưỡi cùng ngươi. Hôm nay ta tới đây, chỉ để nhắc nhở Thái Thái, hãy cứ tận hưởng trọn vẹn cái sinh nhật này, bởi về sau, chưa chắc còn có được ngày lành như thế nữa. Tô phu nhân khẽ rũ mắt, che giấu đi thoáng kinh ngạc. Mấy năm không gặp, tiện nhân này ngày xưa rụt rè sợ hãi, nay chẳng những tự nhiên phóng khoáng mà còn dẻo miệng sắc bén. Xem ra quả thật đã gặp được kỳ ngộ gì đó, chỉ tiếc vẫn còn trẻ người non dạ, lại dám đường hoàng xuất hiện trước mặt bà ta. Năm đó nhất thời mềm lòng không ra tay GTCST, lần này sẽ không nương tay nữa. Trong lòng thầm ra hiểu, nha hoàn hầu cận lập tức lặng lẽ lui xuống. Tô phu nhân vẫn nhu thuận cười nói, cô nương nói gì ta nghe không hiểu, nhưng đã là khách, cô nương nếu tới, không bằng cùng ngồi xuống uống chén trà. Một nha hoàn làm bộ đi đỡ Tô Ánh Tuyết, bỗng một nha hoàn khác từ bên hông lao tới, chén trà hất thẳng lên người nàng. Người tay chân vụng về, còn không mau đưa vị cô nương này vào thay y phục. Một bà tử lập tức quát lớn, những người ngồi xem đều hiểu rõ thủ đoạn hậu trạch, vị nữ tử kia dù thật hay giả Tô phủ đại cô nương, một khi bị đưa vào, e rằng sẽ không còn thấy lại. Thế nhưng ánh mắt mọi người kinh hãi chứng kiến chén trà kia vừa hất ra, nước trà giữa không trung thế nhưng ngưng tụ lại thành một cầu nước tròn, một giọt cũng không rơi xuống, rồi toàn bộ quay về chén. Cảnh tượng ấy khiến cả gian phòng lặng ngắt trong chớp mắt. Có người run giọng hô lên, quỷ lược quỷ, Tô gia đại cô nương oan hồn đã trở lại. Tiếng kêu sợ hãi lập tức vang khắp phòng khách, khiến nơi đây náo loạn thành một đoàn. Bên kia bình phong, Tô lão gia nghe động ầm ĩ, cảm thấy mất mặt, liền sai người đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt hốt hoảng trở về, lão gia, là đại cô nương, đại cô nương oan hồn trở lại. Nói bậy, Tô lão gia quát lạnh, ban ngày ban mặt, để ta xem kẻ nào dám giả thần giả quỷ. Ông ta dẫn người đi thẳng tới phòng khách, khách khứa cũng dục dịch theo sau, người lo lắng, kẻ chờ xem náo nhiệt. Tướng công, vừa thấy chồng, Tô phu nhân liền khóc nhào tới. Tô lão gia một mặt trấn an nàng, một mặt nhìn về nữ tử đứng thẳng trong sành. Thành thật mà nói, ngay cả trưởng nữ, ông ta cũng chẳng quen thuộc bằng Tô phu nhân. Chỉ là gương mặt Tô Ánh Tuyết kia, lại bảy phần giống vợ cả quá cố. Nghĩ đến việc mình ruồng bỏ nguyên phối, trong lòng ông ta vốn đã chột dạ. Giờ vừa nhìn thấy, trong lòng thoáng chấn động, Đào Cảnh Nguyên đi sau nhạc phủ, vừa thấy Tô Ánh Tuyết liền ngây người. Hắn nghe nói nàng từng là vị hôn thê của mình, giờ phút này chỉ hối hận muốn chết. Một mỹ nhân như vậy, hắn thế nhưng bỏ lỡ, lại cưới phải Tô Nguyệt phủ như cọp cái kia. Tô Nguyệt phủ nhìn thần sắc phu quân, hận ý dâng trào, chỉ muốn xé rách gương mặt Tô Ánh Tuyết. Khi Tô lão gia xuất hiện, tình hình dần ổn định. Ông ta trầm giọng hỏi, vị cô nương này đến Tô phủ, không biết có chuyện gì. Ngụ ý rõ ràng không thừa nhận đây là trưởng nữ của mình. Dù sao một nữ nhi đã chết, lại mang tai tiếng ô nhục, chỉ khiến con đường quan lộ của ông ta thêm vướng bận. Tô Ánh Tuyết sớm đã liệu trước, chẳng hề thất vọng, càng không buồn thương. Với những người này, nàng đã chẳng còn bất cứ kỳ vọng nào. Nàng chưa kịp mở miệng, đã nghiêng người nhìn ra phía sau. Ánh mắt mọi người cùng dõi theo, chỉ thấy một đội quan binh hộ tống một thái giám bước nhanh vào. Thái giám cất giọng the thé, tội nhân Tô Văn Thanh tiếp chỉ. Tô Văn Thanh đó chính là tên húy của Tô lão gia. Nghe vậy, cả nhà hãi hùng vội quỳ xuống. Chỉ nghe thái giám liệt kê, kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ, trị gia bất nghiêm. Cuối cùng chốt lại một câu, cả nhà biếm thành tiện dân, không bao giờ được quay lại. Tô lão gia lập tức ngã ngồi xuống đất, mặt mày ngơ ngác. Vừa mới đây còn đắc ý, một khắc sau đã bị phán biếm thành tiện dân. Tiện dân địa vị còn thấp hơn thường dân, không có ruộng đất nhà cửa, con cháu không được học chữ, không được thi cử, thậm chí không được thông hôn cùng bách tính. Vĩnh viễn không thể xoay người, lão gia nhất định là nhầm rồi. Tô phu nhân vốn dịu dàng, nay bỗng phát điên, gào khóc lắc chồng. Người mau đi cầu xin thánh thượng, khẳng định là nhầm rồi. Nàng nào cam tâm, cả đời tính toán mưu toan, mới trèo lên địa vị hôm nay. Sao có thể một sớm hóa thành tiện dân, nhưng Tô lão gia như hóa đá, không còn chút phản ứng. Tô phu nhân chợt quay phát, ánh mắt đỏ ngầu hằn học nhìn chằm chằm Tô Ánh Tuyết. Là ngươi, là tiện nhân ngươi hại ta, ngày đó ta nên giết ngươi, bà ta nhào lên, lại bị thị vệ giữ chặt, thái giám quát lớn, tội phụ không được vô lễ với quý nhân, khách khứa sững sờ, lúc này mới hiểu ra Tô gia bị trị tội, hóa ra đều bởi vị đại cô nương đã chết đi sống lại này. Quý nhân, chẳng lẽ nàng đã lọt vào mắt xanh của thánh thượng, trở thành hoàng phi sao? Tô lão gia chợt bừng tỉnh, hung hăng tát Tô phu nhân một cái. Tiện phủ, người dám độc ác hại cốt nhục của ta. Nương, Tô Ngực phủ nhào tới ôm mẹ, hoảng loạn không dám tin. Nhưng Tô lão gia không thèm liếc nàng, chỉ nhìn Tô Ánh Tuyết, mặt đầy hối hận. Ánh Tuyết, là cha bất tài, để tiện phủ kia có cơ hội hại con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yên tâm, ta sẽ lập tức hiu nàng. Tô Ánh Tuyết chỉ lạnh nhạt, vừa rồi ông ta còn giả vờ không nhận ra nàng. Nàng sao có thể quên? Tô phu nhân tóc tai rối loạn, đột nhiên bật cười điên dại. Ha ha ha ha, Tô Văn Thanh, ngươi là đồ quân tử giả dối, đáng đời ngươi hôm nay. Ánh Tuyết, là cha sai rồi, con cầu xin bệ hạ đi. Tô lão gia gấp gáp cầu khẩn. Nhìn cha mẹ nhếch nhác, Tô Nguyệt phủ chỉ càng oán hận, lại thêm ghen tị khi nghĩ đến thân phận hiện tại của Tô Ánh Tuyết, chỉ muốn phát cuồng. Đúng lúc ấy, thái giám lại nói, Đào nhị công tử cùng nhị nãi nãi, mau hồi phủ chờ chỉ. Chỉ dụ sẽ nhanh chóng đến, mọi người xôn xao, cả Đào gia cũng bị tội sao. Cũng phải thôi, năm đó ruồng bỏ hôn ước, nàng nay thành quý nhân, sao có thể không báo thù. Tô Ngực phủ cùng Đào Cảnh Nguyên lập tức mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Ánh Tuyết, cứu cha. Tô lão gia vẫn gào khóc cầu xin. Tô Ánh Tuyết chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cảnh tượng hoang đường hỗn loạn ấy, rồi xoay người rời đi. Mối phiền toái này, cuối cùng đã giải xong, nàng còn phải trở về tìm tỷ tỷ. Cách chương.